Hắn chọc ngón tay của mình vào, Lâm M vừa rồi còn ở trong dư vị cao trào nháy mắt đã thanh tỉnh, không cần, nước ấm cũng trực tiếp đi vào, giống như là cố ý, như vậy mới đủ bôi trơn, không cần, chủ nhân, đau quá, mặt sau đau quá. Cô nắm lấy cánh tay hắn lắc đầu, nô lệ không cần, tôi muốn tùy thời em phải cho, em có tư cách gì phản kháng. Ngón tay hắn thâm nhập vào sâu hơn, vết thương bị xé rách lúc trước vừa mới lành, nhưng bây giờ lại bị hắn cắm phá. Cô thật sự sẽ chết vì đau, không định cho cô cơ hội suy nghĩ, hắn luồn ngón tay chọc vào chỗ tận cùng, thấy cô ngửa cổ hét lên, dưới cái cổ gầy guộc lộ ra xương quai xanh, quá gầy, xương cốt nhô ra dễ dàng bị bẻ gãy, cầm côn thịt đang dựng đứng của mình áp sát vào lỗ cúc huyệt, mượn dòng nước ấm mà chen vào, a a a. Đau quá, cô đau đớn kêu lên, thật sự rất đau. Không cần, cầu xin chủ nhân, đừng đối xử với nô lệ như thế này, đau quá, Hà Trạch Thành hai mắt đỏ ngầu. Không làm với cô như vậy thì ai có thể cứu hắn, hắn sắp phát điên, sắp mất trí rồi, không được, phải thao cô, thao chết cô, đau cũng phải chịu. Hắn gầm nhẹ một tiếng dứt khoát đẩy cô về phía sau, bàn tay quấn băng gạc cũng ướt đẫm nước, vết thương nứt toạc ra hòa vào trong nước, a. Lâm ấm hét lên một tiếng, các huyệt bị hắn bạo phát, nước ấm cũng theo đó lùa vào, cùng với dâm thủy làm chất bôi trơn, dễ dàng toàn bộ cắm vào, đau quá, đau. Thật sự rất đau, chủ nhân đừng cử động, đừng cử động. Nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, liều mạng lắc đầu, làm ơn đừng động nữa, Hà Trạch Thành mặt mày dữ tợn, tôi muốn thao em có quyền ra lệnh sao? Tôi có đâm nát các huyệt em, cũng không được phép phản kháng, hắn thậm chí còn quỳ trong bồn tắm, kẹp eo cô, gian nan bắt đầu ra vào, mặc kệ cô khóc lóc, la hét, đánh vào người hắn, nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao hợp trong nước, hắn muốn xỏ xuyên qua người cô. Đau quá, nô lệ đau. Tiếng kêu của cô yếu dần, hắn chỉ quan tâm đến dục vọng phát tiết của mình mà hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của cô, hắn chỉ đang nghĩ hắn thao cô như vậy cô mới không rời xa hắn, đúng không, đau đớn vô tận, sự đau đớn từ phía sau truyền đến không phải là cảm giác bị xé rách mà là sự bài tiết bùng phát, ngừng va vào thành bồn, dây xích quấn quanh cổ phát ra âm thanh giòn giã, nước cũng tràn vào khoang mũi lẫn miệng cô, tiếng kêu tắt dần. Thao chết em, con chó cái, lẳng lơ, côn thịt lớn thao em sướng không? Ha! Ngoài tôi ra còn có ai có thể làm cho em sướng như vậy nữa, làm gì có tên đàn ông nào có kích thước này thỏa mãn em, không nghe lời, còn muốn chạy, còn muốn gọi cảnh sát. Kêu sướng như vậy đều đem người ta câu mất, ai sẽ nghĩ em là bị tội cưỡng hiếp. Chỉ có thể ở dưới thân tôi kêu, có hiệu không, Lâm ấm đau sắp chết, mở miệng cầu xin, nhưng hắn đâm càng thêm sâu, mà sự cầu xin của cô chính là liều thuốc tốt nhất của hắn. Đau quá. Cơn đau từ bụng dưới lại khiến cô cảm thấy, ông ổn, hắn vẫn thao cô không biết mệt mỏi, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong cô, vĩnh viễn làm nô lệ tình dục cho hắn, dang rộng hai chân tùy ý để hắn thao, Lâm ấm cắn răng, dùng đôi tay yếu ớt chống đỡ thành bồn tắm, dòng máu đỏ tươi từ trong lỗ huyệt chảy ra hòa tan với nước ấm trong bồn tắm, Hà Trạch Thành sững sờ, giây tiếp theo, Lâm ấm vung mạnh tay về phía trước, hét lớn, đau quá. Bàng, ngoài dự đoán, cái tát từ bàn tay mảnh mai rơi thẳng vào mặt hắn, khiến mặt hắn lệch sang một bên, cả người cứng đờ, Lâm ấm không biết lấy dũng khí đến từ đâu, di chuyển cơ thể, đem côn thịt trong cơ thể mình rút ra, đau đớn ôm bụng, Hà Trạch Thành chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, em dám đánh tôi, ngữ khí của hắn không tốt, Lâm ấm cảm thấy có phải hắn sắp đem cô giết chết không, nếu sắp chết, không bằng cô phải chết một cách thống khoái mới được. Đánh anh đấy, thì sao? Cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo tức giận cùng thù hận, đánh người còn phải báo anh một tiếng sao? Không phải thích tôi sao? Có bản lĩnh thì cưỡng hiếp xác chết đi, cô giống lên, dùng hết sức lực bám vào thành bồn tắm đứng dậy, lại giơ tay hung hăng tát vào mặt hắn, hành động tương tự, hắn đã sớm biết. Nhưng lần này, hắn không hề trốn tránh, bang. Cái tát lại một lần nữa hạ xuống vị trí cũ,